Nữ vương, anh yêu em, phần 3, chương 55, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, trong hai ngày nay, Băng Nguyệt đã cùng bốn nữ hầu của mình may ra hai y phục cưới cùng trang sức cho buổi lễ sắp tới của Lục Thanh và Nhược Uyên. Cả hai ngày cô đều không hề lui tới Hoàng Cung, Mộ Dung Huyền cũng lui tới tìm cô nhưng cô cũng vờ ra ngoài tránh gặp mặt cậu. Làm cho Dung Huyền rất tức giận, và buổi tối có buổi hội chợ của người dân kinh thành, nghe rằng còn có pháo hoa kèm đồ ăn rất ngon. Nên cô đặt cách cho các người hầu nghỉ ngơi đi chơi hội. Bản thân cô cũng đã thay xiêm y xong, giờ thì đang nhấc từng bước chân đi về phía cổng chính của Vạn Hoa Các. Cô vẫn y như ngày thường, diện trang phục đơn giản cùng kiểu búi tóc thường ngày. Bên ngoài có một thân ảnh của một nam nhân đang đợi bên ngoài, ra tới cô nói. Không ngờ ngài cũng bỏ đi những bộ giáp ngày thường của mình đấy, Trình tướng quân. Thiên Hữu nghe giọng cô vội quay lại nói. Đúng là ta có hơi chật vật khi vận những y phục đó. Rồi anh để ý đến cô có hơi thẫn thờ một chút. Băng Nguyệt cô nương vẫn luôn giản dị như vậy. Cô cầm trên tay cây quạt quen thuộc nói. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Ta không quen việc phải cài nhiều châm trên đầu. Vậy thì đi thôi. Thiên Hữu cười nhẹ. Được. Nói rồi cô cùng anh sánh vai trên con đường hướng tới phố hội ngập tràn ánh sáng lấp lánh của lễ hội kia. Phía sau bức tường đằng xa, có một nam nhân vận hắc y đang hướng ánh mắt lườm cháy mắt về phía cô và Trình Thiên Hữu. Quay lại phía cô và anh, trên đường cả hai nhìn ngắm những vũ điệu trên phố, có xiếc có hát. Nụ cười của người dân khiến cho lòng của Thiên Hữu yên bình đến lạ. Cô và anh ghé vào một tửu quán, lên tầng cao ngồi sát cửa sổ và nhìn ngắm xuống phía dưới. Băng Nguyệt nhìn vẻ mặt của anh, mới cất lời. Có thể nhìn thấy những nụ cười của người dân, ắt hẳn sự hy sinh của ngài không bị uổng phí đúng không? Thiên Hữu gật đầu, đúng vậy, ta chỉ mong bọn họ vẫn sẽ luôn giữ nụ cười hạnh phúc đó như vậy. Cô nhìn anh, nhưng rồi lại rời ánh mắt nhìn xuống người dân phía dưới, ánh mắt suy tư đôi chút. Trình Thiên Hữu lúc đó, lại hướng ánh mắt dịu dàng lên nhìn cô, khẽ nở nụ cười ấm áp, ôn nhu. Đồ ăn đã được dọn lên, cả hai bắt đầu bữa ăn, trò chuyện một hồi, gọi tiểu nhị tính tiền, cả hai lại đi dạo trên con phố ngập tràn ánh đèn lồng. Đến khi cả hai dạo lên được tới trên cầu, khi đó pháo hoa cũng bắt đầu được bắn lên. Trong đêm làm cho bầu trời trở nên rực rỡ, tất cả các cặp đôi tình nhân đều dừng chân chỉ trỏ lên trời, khẽ cười tùm tìm hạnh phúc. Lúc này, Thiên Hữu lấy ra một cây châm, hướng Băng Nguyệt giơ ra. Ta biết là thứ này không là gì so với những vật mà Băng Nguyệt cô nương có, nhưng ta cũng muốn tặng cô. Mong cô đừng chê, Băng Nguyệt ngước nhìn châm cài kia cô cười nhẹ. Trình tướng quân, thứ này không phải là vật đính ước chứ. Dù sao thì ta cũng đã có ý chung nhân. Thiên Hữu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười thất vọng một chút. Không, ta chỉ tặng cô nương với cương vị là bằng hữu thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Từ xa trên nóc nhà bên kia, Mộ Dung Huyền đang theo dõi nhìn từ xa đang bực tức nắm chặt bể mất mái ngói nóc nhà. Cái tên đó, dám tặng châm cài cho tỷ ấy sao? Băng Nguyệt đưa tay nhận lấy cất vào trong túi. Vậy thì ta xin nhận, món quà này ta sẽ giữ kỹ nó. Ở trong đám đông, có người vội chạy ngang qua, đụng trúng lưng của anh làm anh ngã về phía trước vô tình ép cô dựa hẳn vào thân cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc khoảng cách giữa cô và anh đã bị sát lại nhanh chóng, Băng Nguyệt đưa mắt nhìn người chạy qua khi nãy. Thật nguy hiểm, ngài vẫn ổn chứ? Trình tướng quân, Thiên Hữu hơi đỏ mặt nhưng lại kèm thất vọng một chút vì cô không có biểu hiện như anh mong muốn. Anh liền nắm lấy tay cô kéo đi. Băng Nguyệt cô nương xin hãy đi theo ta. Chấm, rồi một mạch kéo cô đi ra khỏi đám đông, đưa cô đến một nơi tràn ngập rừng hoa đào, phía dưới tán hoa Thiên Hữu vẫn giữ lấy tay cô chưa chịu buông. Anh quay lại đối diện cô, hít một hơi nói. Ta muốn nói với cô nương một điều ta đã giấu trong lòng từ lâu. Băng Nguyệt nói, ngài muốn nói với ta điều gì? Thiên Hữu nói, ta yêu nàng, ngay từ khi lần đầu gặp nàng, trong đầu ta đã có hình bóng của nàng. Nhưng có lẽ ta đã đến trễ một bước, ta hy vọng nàng sẽ hạnh phúc với Dung Huyền. Tên đó là một người trung tình lắm đấy. Băng Nguyệt nở nụ cười nhẹ. Ngài rất tốt Trình tướng quân. Ta cầu mong những điều may mắn sẽ đến với ngài. Và thứ cho ta không thể đáp lại tình cảm ấy. Thiên Hữu buông nhẹ tay cô ra, lắc đầu. Ta biết, ta vẫn sẽ luôn giữ đoạn tình cảm này ở trong lòng. Nàng không cần lo cho ta. Chấm, rồi nhìn cô khẽ cười. Anh muốn khắc thật sâu hình ảnh này mãi mãi cho đến khi chết đi. Một đoạn tình cảm từ lần đầu gặp mặt với nữ tử có nét đẹp tựa tiên nữ kia. Sẽ là đoạn tình cảm khiến cho anh mãi không bao giờ quên được. Cách chương.